Chương 1986, bị cưỡng hôn Tu La Chủ, bổ canh năm. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn là bị Tạ Thiên Xuyên cứng rắn kéo qua tới ngâm suối nước nóng buông lỏng một chút. Giang Ly Hận cùng Tư Dạ Hàn hai người này, một cái lười muốn chết luôn là chạy ra ngoài chơi không làm việc còn luôn là chê hắn xấu xí đình công, một cái làm việc liền không phân ngày đêm làm sao kéo đều kéo bất động, hắn cũng là làm bể nát tâm. Tư Dạ Hàn một lòng đều muốn Diệp Hoản Hoản mới vừa rồi phát cái tin nhắn ngăn kia, biết nàng hiện tại người hẳn là đã đến Sơn Trang, kết quả, làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy nàng vẫn là dưới tình huống này. Giang Ly Hận ngâm trong suối nước nóng nằm ở bên bờ ao đang nói với nàng cái gì, vẻ mặt bộ dáng rất là cao hứng. Giang Ly Hận tên kia thích trần trụi ngâm, nhất định là một bộ quần áo cũng không có mang mặc dù biết Diệp Hoản Hoản khoảng cách cùng góc độ kia không thấy được cái gì. Nhưng là, tình cảnh này, vẫn để cho hắn một trận huyết khí dâng trào. Tại sao nàng sẽ xuất hiện ở nơi này, nàng đang nói với Giang Ly Hận cái gì, cho chuyện vui vẻ như vậy. Diệp Hoản Hoản quay đầu thời điểm, nhìn thấy chính là Tư Dạ Hàn cực kỳ khó coi lại âm lãnh sắc mặt. Ai, làm vậy, quả nhiên còn đang tức giận a, vậy phải làm sao bây giờ, điểm vinh dự của nàng a. Ngay vào lúc này, hết lần này tới lần khác Giang Ly Hận lại dùng khẩu hình nói với nàng một câu. Trong vòng một giờ hoàn thành nha, Diệp Hoản Hoản đều sắp tức giận chết rồi, tên khốn này, làm sao luôn nửa đường loạn thêm điều kiện trong khoảng một giờ, cơ hội nhìn thấy Tư Dạ Hàn của nàng sợ là chỉ có hiện tại rồi. Diệp Hoản Hoản rất sợ Giang Ly Hận tên kia nghĩ vừa ra là vừa ra lại phải thêm điều kiện không giải thích được gì, không có cách nào chỉ có thể tật đi mấy bước chạy đến trước mặt của Tư Dạ Hàn, theo dõi hắn, suy nghĩ đối sách làm sao bây giờ xông lên liền hôn, rất có thể sẽ bị cắt đứt. Không đủ 10 giây. Dù sao trước cái tên này cùng chính mình cáu kỉnh thời điểm, liền chạm thử tay nhỏ cũng không cho đụng, làm sao có thể sẽ cho hôn. Nhưng là, nếu là muốn cùng hắn lời giải thích, rời ạ, cái này làm cho nàng nói thế nào. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm đột nhiên hướng về chính mình đi tới nữ hài, ánh mắt hơi nhăn, bởi vì vẻ mặt của cô bé nhìn qua rất tức giận. Nàng tức giận, nàng đang giận cái gì? Đúng rồi đúng rồi. Bạch Minh chủ A Diệp Hoản Hoản nghe được Giang Ly Hận lại đang gọi nàng rồi, đừng lại là phải thêm điều kiện đi dưới tình thế cấp bách. Diệp Hoản Hoản không kịp suy nghĩ nhiều, chợt hướng về Tư Dạ Hàn nhỏ qua. Quả nhiên, nàng thấy Tư Dạ Hàn dường như theo bản năng mà liền muốn nghiêng về phía sau né tránh. Vì vậy Diệp Hoản Hoản cắn răng ở bên thai Tư Dạ Hàn mở miệng uy hiếp, không, cho phép. Tránh trong 10 giây đồng hồ, vô luận ta làm cái gì cũng không cho phép động, nếu không ta liền lấy loa lớn đi võ đạo liên minh công hội cao ốc. Rồi Diệp Hoản Hoản lại dùng cùng chức giống nhau một chiêu. Tư Dạ Hàn chống lại nữ hài hung tợn tầm mắt, một trận sợ sệt, thật sự không có cử động nữa. Nhưng là, hắn không phải là bởi vì uy hiếp của nàng, mà là bởi vì ánh mắt của nàng gần như vậy, trong mắt kia sáng chói mắt cách hắn gần như vậy. Thế cho nên hắn không cách nào rời đi tầm mắt. Diệp Hoản Hoản thấy vậy nhất thời một trận kinh hỉ, vội vàng nhón chân lên, nắm chặt cơ hội không chút do dự hướng về Tư Dạ Hàn môi hôn tới. Khi cô bé mềm mại môi đụng chạm lấy chính mình trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn cả người đều như ở trong ngộng mới tỉnh, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tựa nở dê, đặt ở bên. Người nữ hải thủ hạ ý thức dơ lên. Tư Dạ Hàn hoàn toàn không ngờ tới nàng lại đột nhiên hôn tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi cho là Tư Dạ Hàn muốn né tránh, Diệp Hoản Hoản nóng nảy, ôm cổ của hắn, án hướng mình, càng dùng sức hôn trở về, đồng thời đuổi dán chặt môi của hắn thấp giọng mở miệng cảnh cáo, không được nhúc nhích bổ canh năm.